Chương 401. Hình tượng người ba hiền từ thật buồn nôn, phần 2. Trời ơi, bà ta không dám tưởng tượng, đến lúc đó Nhiếp Dập nổi điên lên sẽ nói lời gì không nên nói với Nhiếp Thành Thắng nữa. Nhiếp Nhiên, giỏi lắm, Nhiếp Nhiên. Mắt Diệp Chân như tóe ra điện, mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy chữ kia, bà ta đột nhiên trợn to mắt, hơi thở không ổn định. Bà chủ làm sao thế? Bà chủ đừng dọa tôi. Chị Lưu thấy bà ta khác thường, hô lớn ra phía cửa. Mau gọi bác sĩ đến đây. Nhà họ Nhiếp lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Nhiên thì dẫn Nhiếp Dập đi tới một căn biệt thự nên vẫn không biết ở nhà xảy ra chuyện gì. Nhiếp Dập thấy hình như hôm nay tâm trạng ba mình cực kỳ tốt, còn tươi cười dắt nó đi bộ. Từ lần trước bị ba đánh xong, đã rất lâu nó không được ba dắt đi rồi, lần này tâm trạng nó cũng tốt hẳn lên. Chỉ có một điều, chưa đủ tốt đẹp là bên cạnh lại thừa ra một người. Nhiếp Dập rất chán ghét, liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng, chỉ thấy cô cầm quà trong tay, đi bên cạnh ba. Vẻ mặt rừng rưng, không có gì vui vẻ. Ba, chúng ta định đi đâu thế? Nhiếp Dập cảm thấy rất khó hiểu. Có chuyện gì mà cần Nhiếp Nhiên ra ngoài cùng bọn họ? Trước kia, không phải ba rất chán ghét Nhiếp Nhiên sao? Thậm chí ngay cả ra ngoài cũng sẽ không đưa đi cùng mới đúng. Sao hôm nay lại đưa đi theo? Nhiếp Thành Thắng suy nghĩ một chút. Thần bí nói. Đến rồi, con sẽ biết. Ông ta cảm thấy Nhiếp Nhiên nói đúng. Thằng nhóc này bướng bỉnh y như mình. Bây giờ đi được nửa đường đã nói sự thật với nó. Nói không chừng nó sẽ khóc lóc om sòm, lăn lộn không ngừng. Còn không bằng đi thẳng đến cổng nhà người ta. Như vậy nó cũng không tiện làm ầm lên ngay trước mặt người khác. Cuối cùng chỉ có thể bị ép ngoan ngoãn xin lỗi. Nhiếp Dập thấy ông ta không chịu nói. Tưởng là có gì hay, cho nên rất ngây thơ đi theo ông ta. Hai ba con nắm tay nhau đi đến một căn biệt thự khác. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngu xuẩn của nó, đột nhiên có chút tò mò. Lúc này Diệp Chân nghe được tin tức Nhiếp Dập đã đi theo mình ra ngoài, liệu có giận đến nỗi phát điên không? Sự thật là, mặc dù không giận đến phát điên, nhưng bà ta cũng đã ngất đi. Dù có ngoan ngoãn ngu xuẩn thế nào, sau khi nhìn thấy con đường và hướng đi càng ngày càng quen thuộc, thì nụ cười trên mặt Nhiếp Dập bắt đầu cứng lại. Cho đến khi cánh cổng quen thuộc kia đập vào mắt, nó nắm chặt tay Nhiếp Thành Thắng, không chịu đi thêm nửa bước. Chân nó như mọc rễ, đứng im tại chỗ. Không, con không đi. Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên đã sớm biết nó sẽ phản ứng như vậy, vì vậy mỉm cười an ủi. Dập Dập, em phải ngoan. Xin lỗi rồi ba sẽ không giận nữa. Không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Cái đồ xấu xa này, chị lại giở trò quỷ gì để ba nghe lời chị rồi hả? Nhiếp Dập tức giận, dậm chân. Thật sự muốn đánh chết cái đồ xấu xa đang cười nói này. Rõ ràng là sói đói, thấy người là cắn. Nhưng lần nào ở trước mặt ba cũng giả là một con cừu ngoan ngoãn. Thật sự quá xấu. Quả nhiên Nhiếp Thành Thắng thấy nó chùn lại, ngồi xổm dưới đất ăn vạ, không nhìn được, khẽ gọi một tiếng. Nhiếp Dập. Vốn dĩ mấy ngày nay, thấy nó hết lòng chăm sóc Diệp Chân, ông ta còn tưởng là nó đã ngoan ngoãn rồi, không ngờ bây giờ bệnh cũ lại tái phát. Thấy nó ngồi xổm ở dưới đường, Nhiếp Thành Thắng cau mày lại. Mặc dù đây là đường trong khu biệt thự, nhưng thỉnh thoảng cũng có người ra người vào. Nó đường đường là con trai của sư đoàn trưởng mà lại khóc lóc om sòm, ngồi xổm ở đường. Người khác thấy sẽ nghĩ thế nào? Ông ta đang định khiển trách mấy câu, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Ba, hay là bỏ đi. Con không cần nhất định phải nghe những kinh nghiệm kia. Em trai không muốn xin lỗi, chúng ta như vậy sẽ mạo phạm. Lúc này, chuyện lớn nhất trong lòng Nhiếp Thành Thắng chính là đội dự bị của Nhiếp Nhiên. Còn Nhiếp Dập thì chỉ là làm nền cho cô thôi. Nhưng nếu như không có lớp nền này, ông ta sẽ không có cách nào trừng mắt ra được. Cho nên Nhiếp Dập nhất định phải làm vật hy sinh cho Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Dập, đi! Nhiếp Thành Thắng càng thêm kiên định, kéo tay Nhiếp Dập đi về phía trước. Nhiếp Dập đặt mông ngồi xuống đất, làm ầm lên. Không, không đi, con không muốn đi xin lỗi, con không sai, con không đi. Nó thật sự không hiểu tại sao ba phải khăng khăng bắt mình đi xin lỗi. Rõ ràng mấy ngày trước đã không nói chuyện này nữa rồi. Lúc này nếu không phải bị Nhiếp Thành Thắng giữ lấy, Nhiếp Dập thật sự muốn lao vào cấu xé Nhiếp Nhiên. Con bấm chuông đi. Nhiếp Thành Thắng thấy nó la lối om sòm, bảo Nhiếp Nhiên đi gọi cửa. Ông ta không tin, ở trước mặt người ngoài mà tên nhóc này vẫn dám khiến ông ta khó xử. Ba! Nhiếp Dập lập tức cuống lên. Cửa mở ra có nghĩa là nó phải xin lỗi người ta, xin lỗi Uông Minh Hạo. Không, đánh chết nó cũng không muốn xin lỗi. Như vậy quá mất mặt. Nhiếp Thành Thắng sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Hôm nay con phải xin lỗi, nếu không, ba sẽ đưa con đến trường quân đội. Rõ ràng trước đó ba đã đồng ý, không đưa con đến trường quân đội nữa rồi. Nhiếp Dập tức giận, gân cổ lên cãi. Nhiếp Thành Thắng dùng sức, nhấc nó lên khỏi mặt đất. Con phải xin lỗi cho ba, ba mới không đưa con đến trường quân đội. Con không sai, tại sao phải xin lỗi? Ba, có phải ba già nên hồ đồ rồi không? Lúc nào cũng nghe lời đồ xấu xa này. Nhiếp Dập vừa cuống vừa tức giận, không cẩn thận nói lời đại nghịch bất đạo này, làm sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức tái xanh. Con nói cái gì? Mười mấy tuổi đã dám mắng mình như vậy, tương lai lớn lên, không phục, có phải sẽ đánh nhau với mình không? Nhiếp Thành Thắng tức giận giơ tay lên, định đánh nó thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Ba, có người đến. Ông ta lập tức dừng tay, lửa giận trên mặt cũng giảm bớt. Không được, hôm nay là đến nhà họ Uông để giảng hòa, không thể để Nhiếp Dập khóc quấy vào thời khắc mấu chốt này được. Lúc ông ta điều chỉnh lại tâm trạng, cổng lớn nhà họ Uông đã mở ra. Lúc nhìn thấy Nhiếp Thành Thắng, sắc mặt Uông Phủ hơi cứng lại, nhưng lại nhanh chóng chào hỏi. Sao hôm nay anh Nhiếp lại có thời gian qua đây thế? Nhiếp Thành Thắng cũng cười nói. Chuyện lần trước tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, cho nên hôm nay tôi lôi thằng nhóc này đến đây xin lỗi. Nói xong ông ta còn trừng Nhiếp Dập ở bên cạnh, trong mắt đầy ý cảnh cáo. Lần này Uông Phủ rất kinh ngạc. Không ai không biết chuyện Nhiếp Thành Thắng nuông chiều con trai út, cho nên lúc đó ở Hồ Nhân Tạo, Nhiếp Thành Thắng xin lỗi xong, ông ta tưởng chuyện này chắc là xong rồi. Mặc dù hiểu ông ta nuông chiều con trai, nhưng nói thật Uông Phủ rất để ý lời Nhiếp Dập nói khi đó, vô cùng để ý. Chỉ vì là đồng liêu cho nên ông mới đè nén sự không vui trong lòng xuống. Không ngờ lúc này Nhiếp Thành Thắng lại dẫn con trai đích thân đến nhà xin lỗi. Đúng là bất ngờ. Uông Phủ cười ha ha. Anh Nhiếp khách sáo quá, tôi không để bụng lời trẻ con đâu. Như vậy sao được? Không thể để thằng bé này ỷ vào mình là trẻ con mà làm xăng làm bậy được. Trong giọng nói của Nhiếp Thành Thắng tràn đầy ý khiển trách con mình. Vì có người ngoài ở đây cho nên Nhiếp Dập không dám nổi cáu, chỉ có thể cố nhịn. Nhưng Uông Phủ nhìn thấy lại cho là Nhiếp Dập hổ thẹn, cho nên mới cúi đầu không chịu nói gì. Vì vậy vội vàng giảng hòa, mời bọn họ vào nhà. Ha ha, được rồi, đừng làm khó trẻ con nữa, mau vào đi. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên đến đây. Cô đặc biệt để ý cách bài trí trong nhà. Hơi cũ kỹ, nhưng giữ gìn rất tốt. Nhìn ra được chủ nhân của ngôi nhà này vô cùng cẩn thận với những đồ dùng trong nhà. Có lẽ những thứ này là người vợ quá cố của Uông Phủ bày biện. Chỗ nào cũng vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Quả nhiên người đàn ông rất yêu người vợ quá cố của mình. Minh Hạo, con xem ai đến này. Uông Phủ gọi với lên tầng 2 một tiếng. Có hai tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Sau đó, hai bóng người

Uông Phủ cảm thán trong lòng, vội vàng điều chỉnh lại bầu không khí. Ha ha, vẫn nói con gái là áo bông của ba. Hôm nay mới thấy quả nhiên là như vậy. Hai, anh Nhiếp, tôi thật hâm mộ anh. Anh xem hai thằng nhóc nhà tôi đi. Không làm tôi tức chết đã là tốt lắm rồi. Nhiếp Thành Thắng thấy con gái giải vây cho mình thì chấn động. Ông ta thở dài ở đáy lòng. Tiếc rằng con bé không phải là con trai. Nếu không nhất định có thể thành người tài. Ông ta cố cười, nói. Con trai cũng có cái tốt của con trai. Sau này hai đứa có thể dẫn về cho anh hai cô con dâu. Mà tôi còn phải gả con gái như hoa như ngọc của mình ra ngoài. Đau lòng lắm. Ha ha, nếu anh đau lòng như vậy, không bằng gả con gái anh cho con trai tôi đi. Như vậy hai nhà lại càng thêm thân. Tôi có thêm con gái, anh có thêm con trai. Vậy là hòa. Uông Phủ nói đùa. Nhiếp Thành Thắng vừa nghe thấy hai nhà kết hôn, lập tức cảm thấy hay. Cho dù là dòng dõi hay tuổi tác, hai đứa nhỏ đều rất xứng đôi. Hơn nữa ông ta còn chứng kiến quá trình trưởng thành của Uông Tư Minh. Nhân phẩm cũng không tệ, năng lực cũng rất tốt. Chỉ có điều, ông ta vốn muốn để Nhiếp Dập vào quân đội, Nhiếp Nhiên gả cho con cháu mấy nhà chính trị. Như vậy cả nhà có cả quân đội, cả chính trị sẽ càng thêm vững chắc. Nhiếp Thành Thắng cười ha ha nói. Tôi nói này anh Uông, sao anh có thể làm lính được? Anh nên đi làm thương nhân mới đúng, tính toán nhanh nhạy như vậy cơ mà. Sau khi Nhiếp Nhiên xin lỗi thay Nhiếp Dập trước mặt mọi người, Uông Tư Minh luôn dùng ánh mắt như có gì suy nghĩ, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được. Có điều xung quanh có nhiều người như vậy, nên cô chỉ có thể giả vờ không biết. Nhiếp Thành Thắng hy vọng Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh nói chuyện liên quan đến đơn vị, cho nên tìm một cái cớ, lôi Uông Phủ đi. Bởi vì trước khi đi, Uông Phủ đã dặn dò Uông Minh Hạo và Nhiếp Dập chơi với nhau tử tế. Cho nên Uông Minh Hạo chỉ có thể không cam tâm tình nguyện dẫn Nhiếp Dập vào phòng mình. Trong phòng chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh. Em Nhiếp không ngại ngồi ở đây một mình chứ? Anh có việc phải đi một lúc. Chưa được 5 phút, Uông Tư Minh đã đứng lên, ai này nói. Được, anh cứ đi đi. Nhiếp Nhiên mỉm cười, bảo anh ta tự nhiên. Nhưng đợi anh ta đi rồi, vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Cái tên này thật thú vị. Ánh mắt nhìn mình mặc dù ôn hòa, nhưng cô lại có thể nhìn ra ngay vẻ chán ghét và lạnh lùng dưới nụ cười kia. Chán ghét, hình như mình chưa hề động đến anh ta. Trong phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên. Cô yên lặng ngồi đó. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đứng dậy đi lên tầng 2. Nhiếp Nhiên muốn lấy cớ đi về thăm Diệp Chân để về sớm. Ở cầu thang tầng 2 lại nhìn thấy Nhiếp Dập đi từ phòng của Uông Minh Hạo ra. Nhìn sắc mặt nó cũng không tốt lắm. Chắc là lại cãi nhau với Uông Minh Hạo rồi. Nó tức giận, muốn xuống tầng, nhưng sau khi nhìn thấy mình, không biết tại sao lại càng tức giận hơn. Hừ, cái đồ xấu này, tính toán hãm hại tôi, bây giờ lại giả vờ làm người tốt trước mặt ba. Chị đúng là giỏi diễn trò. Vừa rồi ở trong phòng Uông Minh Hạo, nó bị cười nhạo, nói mình không can đảm bằng một cô gái. Sự chế nhạo đó làm nó chỉ muốn lật bàn. Tên kia còn nói Nhiếp Nhiên tốt. Mẹ kiếp, chị ta tốt chỗ nào? Ở trước mặt ba, chị ta giả vờ như một con dê con ngoan ngoãn, làm người ta hài lòng. Nhưng sau lưng thì sao? Chị ta lại nhấc nó lên, định ném xuống cầu thang. Em làm ba mất mặt, chị giải vây cho em, bây giờ em còn chỉ trích chị. Thế này có đúng với câu... Nhiếp Nhiên dựa vào cầu thang, cười thần bí. Nhiếp Dập tức giận, bạnh quay hàm ra, bị cô làm tò mò, hừ hừ nói. Câu gì? Nhiếp Nhiên dịch lại gần, nói nhỏ bên tai nó. Chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt xấu. Nhiếp Dập ngẩn ra 3 giây, sau đó bùng nổ tại chỗ. Chị nói ai là chó? Chị mắng ai là chó? Chị chỉ nói ví dụ thế thôi,

Nhiếp Thành Thắng thấy bà ta ốm yếu chạy xuống thì cau mày lại. Bà không khỏe, lên tầng đi. Nhưng mà... Đi lên nhà. Ánh mắt ông ta lập tức chuyển tới chữ Lưu mách lẻo, quát mắng. Roi ngựa của tôi đâu? Vâng, tôi sẽ đi lấy ngay. Diệp Chân thấy Nhiếp Thành Thắng cầm roi ngựa, từ từ đến gần, thì trong lòng càng thêm hoảng sợ. Rốt cuộc làm sao thế? Thế nào thì ông cũng phải nói ra mới được chứ. Đừng dọa thằng bé. Dọa nó? Tôi bị dọa mới đúng. Nhiếp Thành Thắng nghiêm nghị quát, lửa giận không ngừng nhảy múa trong mắt. Con trai ngoan của bà dám đẩy Nhiếp Nhiên từ trên cầu thang nhà họ Uông xuống. Nếu không phải lúc đó Uông Tư Minh nhanh tay bảo vệ nó, có lẽ bây giờ tôi đang ở trước phòng phẫu thuật của bệnh viện rồi. Tim Diệp Chân thắt lại. Cái gì? Đẩy từ trên cầu thang xuống? Làm sao có thể? Không thể nào, nhất định không thể nào. Sao Dập Dập có thể đẩy con danh này xuống? Là con danh đó cố ý. Đúng, nhất định là con danh đó cố ý lập bẫy hãm hại. Không đâu, Dập Dập sẽ không làm chuyện như vậy. Diệp Chân vội vàng giải thích cho con trai mình. Tôi chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả à? Lửa giận trong mắt Nhiếp Thành Thắng càng mạnh hơn. Chị con giải vây cho con ngay trước mặt nhiều người như vậy. Cuối cùng, rơi xuống suýt nữa ngã chết. Nhiếp Dập, sao trước kia bà không phát hiện ra con lại ác như thế hả? Diệp Chân thấy ông ta định quất roi ngựa trong tay xuống, vội vàng nhào tới. Không đâu, từ trước đến giờ Dập Dập rất ngoan. Có phải là có hiểu lầm gì không? Dù sao ông cũng phải nghe con giải thích đã chứ. Ông không thể quyết định qua loa thế này được. Đối mặt với vẻ khóc lóc và cầu khẩn thê lương của Diệp Chân, Nhiếp Thành Thắng tức giận tới cực điểm, hất tay bà ta ra. Diệp Chân, trước không nhắc tới chuyện nó làm Nhiếp Nhiên ngã, chỉ riêng làm cái chuyện này ở nhà họ Uông. Ngộ nhỡ Nhiếp Nhiên ngã thật, ngã ở nhà họ Uông, cuối cùng người nhà họ Uông sẽ nghĩ như thế nào? Tôi... Diệp Chân bị ông ta chất vấn, không nói được gì. Nó muốn phá hủy quan hệ giữa nhà họ Nhiếp và nhà họ Uông. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Nhiếp Thành Thắng lại sợ hãi. Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, nghe thấy câu nói cuối cùng của Nhiếp Thành Thắng thì cười lạnh trong lòng. Nhìn đi, đến cuối cùng vẫn là sợ quan hệ giữa nhà họ Nhiếp và nhà họ Uông xảy ra vấn đề, mà không phải là sợ mình bị ngã. Nhiếp Nhiên à Nhiếp Nhiên, rốt cuộc kiếp trước, cô đã làm chuyện xấu gì mà kiếp này lại gặp phải người ba như vậy? Đừng, Thành Thắng, nó còn nhỏ, làm sao hiểu được chuyện này? Hơn nữa không phải Nhiếp Nhiên không sao ư? Nếu đã không có chuyện gì, thì tha cho nó một lần đi. Khi đó Diệp Chân không có mặt nên không bắt được điểm khả nghi nào, chỉ có thể ôm con trai không ngừng cầu xin tha thứ. Đúng vậy, ba tha cho em trai đi. Dù sao em ấy cũng là đứa con trai ba yêu thương nhất. Tương lai còn phải thừa kế nhà họ Nhiếp. Từ lúc vào nhà Nhiếp Nhiên không nói gì, lúc này lại nói một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng Nhiếp Thành Thắng nghe thấy lại thành ra ý khác. Đứa con trai ông ta yêu thương nhất, liệu có ngày nào đó vì thừa kế nhà họ Nhiếp mà làm gì mình không? Nghĩ tới đây, sống lưng ông ta lạnh toát. Đáy mắt Nhiếp Thành Thắng u ám. Không cẩn thận, bây giờ nó còn nhỏ như vậy, đã có thể làm thế với con. Tương lai ba già rồi. Nói không chừng, ngày nào đó nó cũng không cẩn thận đẩy ba xuống tầng. Mấy câu cuối cùng ông ta gần như rít ra khỏi kẽ răng. Diệp Chân chưa bao giờ thấy ông ta tức giận như vậy, chỉ cảm thấy phát run trong lòng. Không đâu, ông là ba nó, làm sao nó có thể đẩy ông xuống tầng? Sao lại không? Hôm nay không phải ngay cả chị mình mà nó cũng có thể đẩy xuống hay sao? Sao tôi lại nuôi một thứ ác độc như vậy? Nói xong, ông ta lại giơ roi trong tay lên, muốn quất xuống. Không,

bác sĩ Hoàng chỉ có thể khuyên giải, an ủi. Sư đoàn trưởng, đừng kích động. Tôi chỉ nói là có thể. Dù sao tình hình bây giờ của bà Nhiếp cũng rất không tốt. Nửa tiếng trước, tôi đã tiêm cho bà ấy lượng thuốc rất lớn rồi. Khó khăn lắm mới hồi phục lại. Vậy mà bây giờ lại hộc máu. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố hết sức. Sau đó ông ta đi vào phòng phẫu thuật. Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật sáng lên. Nhiếp Thành Thắng đứng ở ngoài cửa không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt sốt ruột và bất an. Nhiếp Nhiên, con nói tiếp theo phải làm thế nào đây? Nhiếp Thành Thắng cảm thấy mấy ngày nay ở nhà không được yên bình. Đầu tiên là Nhiếp Dập khiêu khích danh giới cuối cùng của mình hết lần này đến lần khác. Sau đó là Diệp Chân bị bệnh ngất xỉu, dần dần biến thành hộc máu cấp cứu. Bây giờ ông ta chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không có sức lực. Nhiêm Nhiên hờ hững nói. Ba là chủ gia đình, nên nghe theo ba. Nhiếp Thành Thắng, được một câu nói suông càng thêm khó chịu bất an. Tốc độ đi qua đi lại, không nhịn được mà nhanh hơn. Mãi mà đèn phẫu thuật không tắt, mấy y tá ra ra vào vào, vô cùng bận rộn. Việc này làm Nhiếp Thành Thắng càng thêm lo lắng. Ông ta vô tình liếc về phía Nhiếp Dập, đang run rẩy co rúm trong góc, lửa giận lại phừng lên. Ông ta chỉ Nhiếp Dập mắng. Đều tại thằng nghiệt tử này. Nếu không phải thằng nghiệt tử này đẩy con xuống tầng, bây giờ mẹ con cũng không tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện. Sớm biết thế này, lúc đó ba đã đưa nó đến trường quân đội rồi. Như vậy cũng không đến nỗi xảy ra chuyện này. Nhiếp Nhiên khuyên qua loa. Ba bớt giận đi. Nhưng câu nói vô thưởng vô phạt này làm sao có thể khiến Nhiếp Thành Thắng hết giận được. Cứ nghĩ chuyện những ngày qua đều do thằng nhóc này gây ra. Ông ta đột nhiên cảm thấy đề nghị ban đầu của Nhiếp Nhiên không sai một chút nào. Tên nhóc này đúng là được mình cưng chiều quá mức, không biết nặng nhẹ. Đợi mẹ con khỏi rồi, con lập tức cút đến trường quân đội cho ba. Đỡ cho mẹ con nhìn thấy con lại phiền muộn trong lòng. Nhiếp Thành Thắng tức giận nói với Nhiếp Dập. Nhiếp Nhiên do dự nói. Như vậy không ổn đâu ba. Ngộ nhỡ dì Diệp vừa khá hơn, lại nghe tin dữ em trai phải đi. Con sợ dì ấy lại phát bệnh. Nhiếp Thành Thắng cau mày. Con nói không sai. Vậy thì mấy hôm nữa đưa nó đi. Tránh cho mẹ nó vừa tỉnh dậy, nhìn thấy nó lại bị kích động. Nhiếp Thành Thắng nói xong, tức giận, đi đến cầu thang hút thuốc. Nhiếp Dập nghe được số phận tiếp theo của mình, thì không khóc, không làm ầm lên mà rưng rưng nước mắt, đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Khuôn mặt nhỏ béo múp, vô cùng bình tĩnh. Một lúc lâu sau, nó nghiến răng nói với cô ba chữ. Tôi hận chị. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cùng với tâm trạng lộ ra trong mắt kia đủ để thấy nó rất hận cô. Nhưng vậy thì đã sao? Mặc dù mục tiêu của cô là Diệp Chân, nhưng thằng nhóc này không chỉ bất kính với cô, còn dám đẩy cô xuống tầng. Chỉ riêng hành động này thôi là nó đã nên đến trường quân đội chịu khổ cho nhớ lâu rồi. Chị biết. Nhiếp Nhiên gật đầu, mỉm cười. Nhiếp Dập thở hổn hển, lại quay về trong góc ngồi xổm xuống đợi. Sau khoảng 3 tiếng, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ Hoàng đi ra ngoài. Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập vội vàng chạy lên, hỏi. Không sao chứ? Vẫn ổn, phẫu thuật rất thành công, chỉ là thật sự không thể để bị kích động nữa, nếu không tôi sẽ bó tay. Bác sĩ Hoàng thành khẩn nói với Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Giường bệnh nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Diệp Chân ngủ mê man. Tôi tiêm thuốc an thần cho bà ấy, cho nên sẽ không tỉnh lại ngay đâu. Bác sĩ Hoàng vừa ghi chép vào sổ phẫu thuật vừa nói với bọn họ. Mọi người cần kiên nhẫn. Cơ thể bệnh nhân rất yếu. Nhớ không cho bà ấy ăn đồ dầu mỡ. Cố gắng thanh đạm hết mức. Nhiếp Thành Thắng ghi hết những gì cần chú ý lại, sau đó mới đi theo y tá đến phòng bệnh VIP. Sau khi thu xếp xong xuôi tất cả, Nhiếp Thành Thắng bảo chị Lưu

mẹ không ở bên cạnh con. Con phải nhớ ngày ăn ba bữa đúng giờ. Buổi tối phải đi ngủ sớm, con biết chưa? Vâng, con biết rồi. Nhiếp Dập ngoan ngoãn gật đầu, trả lời bà ta. Đợi mẹ khỏi bệnh rồi, nhất định sẽ lo lót bên đó cho con. Diệp Chân ôm nó vào trong lòng, vô cùng không nỡ. Nhiếp Dập cũng ôm chặt Diệp Chân. Mẹ, sau khi con đi, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Mẹ biết rồi. Diệp Chân nghe thấy con trai dặn dò, lại nghĩ đến chuyện nó sắp phải rời xa mình, trong lòng đau như dao cắt. Giọng nói của bà ta mang theo sự căm phẫn. Con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ qua cho con danh đáng chết đó đâu. Vâng. Nhiếp Dập gật đầu mạnh. Ba đã lo liệu bên trường học cho con rồi. Con ở bên ngoài phải chú ý một chút. Nhiếp Thành Thắng thấy hai mẹ con quyến luyến như vậy. Thật ra ông ta cũng không đành lòng. Nhưng biểu hiện của Nhiếp Dập những ngày qua thật sự khiến người ta thất vọng. Có không nỡ thế nào cũng phải chịu. Ông ta nhẹ giọng dục. Đi thôi. Nhớ phải gọi điện thoại cho mẹ đấy. Trước khi đi, Diệp Chân lại dặn dò mấy câu. Lúc này mới quyến luyến đưa mắt nhìn Nhiếp Dập rời đi. Nhiếp Thành Thắng bảo tài xế gia đình đưa Nhiếp Dập đi. Mình thì xem đồng hồ rồi nói với Nhiếp Nhiên. Đơn vị còn có việc. Ba đi trước, con tự về đi. Sau khi dặn dò xong, ông ta rời khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp Chân oán hận nói. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Thế nào, đuổi được em trai cô đi, cô rất đắc ý đúng không? Mục đích của tôi là bà, không phải nó. Cho dù có phải hay không, thì cô cũng thành công rồi. Tôi đâu có thành công. Không phải bà vẫn còn sống sờ sờ ra đó sao? Cô... Quả nhiên ban đầu là nó cố tình chọc giận mình. Tốt nhất là khiến mình tức giận mà chết ngay tại chỗ. Khiến Nhiếp Thành Thắng thất vọng với Nhiếp Dập. Lại khiến mình chết tại chỗ. Một mũi tên trúng hai đích. Thật là độc ác. Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh bà ta, hơi cúi người xuống, cười nhạt. Diệp Chân, tôi sẽ không thay đổi ý định giết bà đâu. Còn Nhiếp Dập, hoàn toàn là vì bà mới bị dính líu vào. Huống hồ tôi đã nương tay với nó rồi. Chỉ là chịu khổ trong trường quân đội mà thôi. Cô dừng một chút, sau đó lại y tư nói. Lại không bảo nó đi thực hiện nhiệm vụ. Sắc mặt Diệp Chân không tự chủ được, vặn vẹo thêm mấy phần. Bà ta nghiến chặt răng, cơ mặt gần như đang co giật. Rõ ràng là đang áp chế lửa giận của mình. Được rồi, dì Diệp nghỉ ngơi đi. Dù sao con đường của Nhiếp Dập rất còn dài, cần gì nâng đỡ. Nụ cười nhạt nhẽo mà lạnh như băng của Nhiếp Nhiên trước khi đi khiến trái tim Diệp Chân đau đớn. Không thể mắc bẫy được. Nó đang cố ý khích mình, không thể mắc bẫy được. Diệp Chân không ngừng tự nói với mình. Diệp Chân nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ hung ác trong mắt cuối cùng đều hóa thành một nụ cười lạnh. Nhiếp Nhiên, mày tưởng là mày thắng rồi à? Tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ đợi đi. Sau khi tiễn Nhiếp Dập đi, Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi cũng chuẩn bị đến đơn vị. Buổi tối trước hôm đi, Nhiếp Thành Thắng lại đến cửa phòng cô quan tâm mấy câu. Còn mấy ngày nữa là con phải vào đơn vị rồi, đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa? Lúc đó Nhiếp Nhiên vốn giết Hoắc Hoành xong là tay không rời khỏi thành phố A, cho nên về cơ bản không có gì phải chuẩn bị cả. Vâng, con đã thu dọn xong rồi. Vậy thì tốt, ngày mai ba có việc. Con đi cùng Uông Tư Minh đến đơn vị báo cáo. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, đúng là chuyện hiếm có. Có điều, với thái độ của Uông Tư Minh với mình lúc ấy, chắc đoạn đường này sẽ rất khó chịu đây. Không cần đâu, con có thể tự đi được. Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, Nhiếp Thành Thắng đã nói. Lần đầu tiên con đến đó không quen đường. Đến lúc đó tới muộn, sẽ làm ba mất mặt. Nói cho cùng, ông ta vẫn là sợ mình mất mặt mà thôi. Cô khinh thường, oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói. Vâng, con biết rồi. Vậy ngày mai con sẽ đi cùng anh Uông. Đến đơn vị, phải nhớ huấn luyện cho tốt, đừng để mất mặt. Nhiếp Thành Thắng dặn dò xong thì rời đi. Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta rời đi, khóe miệng cong lên lạnh lùng. Đợi đi Nhiếp Thành Thắng, Diệp Chân và Nhiếp Dập đã ngã xuống rồi. Không bao lâu nữa sẽ đến lượt ông. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên đến trạm tàu hỏa một mình. Thời tiết tháng 12, rét căm căm. Nhiếp Nhiên mặc áo khoác lông vũ màu đen dài qua đầu gối, đeo một cái ba lô chậm rãi, đi lại trong trạm toa tàu. Bởi vì vẫn chưa đến Tết, cho nên trạm toa tàu không có nhiều người. Cô nhìn thấy ngay Uông Tư Minh mặc một chiếc áo bành tô dài, đang không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn xung quanh. Không lâu sau, khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên trong đám người, anh ta cau mày đi tới, lạnh lùng nói. Cô đến muộn 3 phút. Nhiếp Nhiên nhìn sắc mặt anh ta, lại nghĩ đến cái người mở miệng là gọi em Nhiên hôm ở nhà họ Uông. Không thể không cảm thán cái tên này đúng là giỏi thay đổi. Anh cũng có thể lựa chọn không đợi tôi mà đi trước. Nhiếp Nhiên nhún vai, sau đó quay người, đi đến trạm tàu hỏa. Uông Tư Minh đi ngay theo cô. Nếu đã đồng ý rồi, thì tôi nhất định sẽ làm được. Mặc dù anh ta không thích cô gái giở thủ đoạn với người nhà mình như cô, nhưng nếu đã đồng ý với chú Nhiên rồi, thì anh ta phải làm được. Nhiếp Nhiên dùng ánh mắt không kiên nhẫn và khó hiểu nhìn anh ta. Vậy anh còn ở đây phí lời làm gì? Uông Tư Minh cạn lời. Ý của anh ta không phải là vì mình hứa hẹn mà trở thành cái cớ cho cô đến muộn. Là quân nhân, khái niệm thời gian phải vô cùng quan trọng mới đúng. Hai người kiểm vé, dựa theo chỗ ngồi trên vé tàu tìm được vị trí của mình. Trùng hợp là hai người lại ngồi cùng một hàng. Nhiếp Nhiên vốn dĩ muốn yên tĩnh cả đường, xem ra sẽ bị phá hỏng rồi. 10 phút sau, còi tàu hỏa vang lên mấy tiếng, cuối cùng cũng lăn bánh. Nghe nói em trai cô vì chuyện lần trước đẩy cô mà bị đưa đến trường quân đội à? Uông Tư Minh đột nhiên hỏi. Nhiếp Nhiên đang nhắm mắt, dựa vào cửa sổ xe, không buồn mở mắt ra, thở ơ nói. Tin tức thật nhạy bén. Không phải anh nói không quan tâm đến việc nhà chúng tôi sao? Cô còn nhỏ như vậy mà thật tuyệt tình, với em trai mình mà cũng ra tay được. Uông Tư Minh không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại ghét Nhiếp Dập như vậy. Ghét đến nỗi ra tay với một đứa bé mới 12 tuổi. Cho dù không phải ruột thịt thì cũng không cần phải như vậy. Không phải là em trai ruột, sao mà không ra tay được? Nhiếp Nhiên vẫn nhắm mắt trả lời. Câu nói hời hợt này làm ấn tượng của Uông Tư Minh với cô tụt xuống đến cực điểm. Anh ta châm biếm. Không biết nếu bà Nhiếp nghe thấy lời này thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Tôi nghĩ bà ta đã không còn sức mà cảm tưởng nữa rồi. Uông Tư Minh ngẩn ra, sau đó nghĩ tới chuyện mấy ngày trước bà Nhiếp được xe cấp cứu đưa đi. Nghe nói đến bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện. Có lẽ là bệnh tình rất nghiêm trọng. Bây giờ con trai ruột lại bị Nhiếp Nhiên đuổi đi. Chú Nhiếp thì thường xuyên bận rộn trong đơn vị. Bên cạnh ngay cả một người thân cũng không có. Chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Nghĩ đến tình cảnh thê lương đó, Uông Tư Minh ghét cô đến mức đỉnh điểm. Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm quan tâm. Vừa rồi Uông Tư Minh ngầm châm chọc cô. Cô nghe thấy hết, chỉ là lười giải thích. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cô không có hứng giải thích với một người xa lạ. Dứt khoát dùng giấc ngủ để ngăn chặn cuộc đối thoại giữa bọn họ. Tôi phải nghỉ ngơi đây, lát nữa ăn cơm thì gọi tôi. Nhiếp Nhiên dịch vào bên trong. Uông Tư Minh thấy cô ngang nhiên ra lệnh cho mình thì không phục hỏi.

thì vẻ mặt lạnh đi mấy phần. Rõ ràng, thấy nhưng không lên tiếng, cô thật sự là quân nhân à? Nhiêm Nhiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô thong thả ung dung, ăn nốt một miếng canh cuối cùng, lạnh nhạt nói. Anh tưởng đây là hành động chính nghĩa à? Thật ra anh đang hại tất cả mọi người trong toa đấy. Cô có ý gì? Anh nhìn phía đầu toa đi. Nhiêm Nhiên cúi đầu, làm như không để ý, tiếp tục nói. Đều là đồng bọn của tên kia. Hơn nữa, bọn chúng đang mang đồ nguy hiểm. Nếu đánh nhau, anh có thể bảo đảm người trong toa sẽ không phải chịu chuyện gì ngoài ý muốn không? Uông Tư Minh nhìn ra phía trước. Quả nhiên tên trộm kia đang nói chuyện với một gã đàn ông đầu trọc ở trước mặt, thỉnh thoảng còn chỉ về phía mình. Bọn chúng không lớn gan như vậy chứ? Uông Tư Minh cau mày. Anh ta tưởng đây chỉ là chuyện ăn trộm đơn thuần, cho nên mới không suy nghĩ nhiều mà đi lên làm việc nghĩa như vậy. Không ngờ tên ăn trộm kia dẫn theo nhiều người như vậy. Hình như mấy toa tàu phía trước đều bị đám người đó chiếm cứ. Không à, ha, anh nhìn về phía sau xem. Đồng bọn của gã ở toa thứ 6 cũng đến rồi. Anh cảm thấy sẽ không đánh nhau à? Vốn dĩ là trộm tiền mà thôi. Anh sẽ không có thương vong, nhưng bây giờ anh lại đòi làm anh hùng, ầm ĩ khiến mọi người đều biết. Chọc vào bọn chúng, làm sao bọn chúng có thể chịu để yên được? Nhiêm Nhiên cười lạnh châm biếm. Uông Tư Minh quay đầu lại, nhìn ra phía sau. Quả nhiên thấy một đám người hùng hùng hổ hổ đi từ toa sau vào, còn cầm dao con và gậy bóng chày bằng sắt trong tay. Nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì rồi. Uông Tư Minh thấp giọng nói với cô. Chuyện này là do tôi làm, tôi sẽ giải quyết. Nhiêm Nhiên liếc anh ta một cái, thoải mái dựa vào ghế. Vậy hy vọng anh có thể giải quyết sạch sẽ gọn gàng, đừng hại đến tôi. Vì đám người này đột nhiên viếng thăm, khiến bầu không khí trong toa tàu thay đổi. Người trong toa tàu rối rít, cầm túi chạy trốn tới toa tàu khác. Đám người kia ngồi cách Uông Tư Minh không xa. Bầu không khí trong toa tàu trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, cửa toa tàu lại đột nhiên mở ra. Đám côn đồ kia nhanh nhẹn cất đồ đi, giả vờ làm hành khách. Sao toa này lại lạ vậy? Hai toa sau đầy kín người, ở đây lại ít thế này. Một người đàn ông nhìn tình hình trong toa kinh ngạc lẩm bẩm. Hơn nữa sao lại toàn là nam, không có nữ? Thế này phải chơi thế nào? Một người đàn ông khác cũng đi từ ngoài vào, nhưng anh ta nhanh chóng nhìn thấy sự tồn tại của một cô gái duy nhất, vì vậy kéo người đàn ông khác ở sau cửa vào. Này, ở đây có gái, đến lượt cậu rồi. Không, không hay lắm đâu. Nhìn người đàn ông kia hơi nhát, co rúc ở trong góc với vẻ mặt do dự. Này này này, không phải cậu không biết bốn chữ, dám chơi dám chịu chứ. Dù sao cũng là lính, có dáng vẻ nam tử hán đại trượng phu đi được không hả? Đúng vậy, làm lính hơn một năm rồi mà cậu còn nhát gan như vậy. Rõ ràng người đàn ông nhát gan kia bị hai người bọn họ khích. Sau khi hít sâu mấy hơi, anh ta gật đầu. Được rồi. Anh ta lấy can đảm, dịch từng bước nhỏ, rất khó khăn, cúi đầu đi đến trước mặt cô gái duy nhất trong toa tàu. Bởi vì quá sợ hãi nên chỉ có thể nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí nói. Anh thích em. Ánh mắt đám người xung quanh lập tức đổ dồn lên người đàn ông này. Uông Tư Minh không nhịn được, cau mày lại. Mã Tường, cậu đang làm gì thế hả? Uông Tư Minh, thật là trùng hợp. Sao cậu cũng ở đây? Người đàn ông kia nhìn thấy Uông Tư Minh thì cực kỳ kinh ngạc, liên tục gọi hai người ngoài cửa. Này, Uông Tư Minh ở đây, mau qua đây đi. Hai người đàn ông còn lại đi vào, một người trong đó kêu. Bây giờ cậu cả Uông Tư Minh càng ngày càng giỏi lăn lộn rồi, lại còn có bạn gái đưa đến đơn vị nữa. Hai người kia tự nhiên ngồi xuống đối diện Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh, hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí căng thẳng cổ quái bên đó. Này, em gái, kiểu đàn ông như Uông Tư Minh rất nhàm chán, còn không bằng tìm người hoạt bát thông minh thoải mái như Nghiêm Hoài Vũ anh đây. Nghiêm Hoài Vũ tự luyến, hất cái đầu cua không có tóc mái của mình. Thật ra, Kiều Duy Anh cũng không tệ. Nhâm Nhiên nghiền ngẫm, nhìn ba người đàn ông trước mặt. Ba tên này rất thú vị, lại xen vào đúng lúc này. Uông Tư Minh thấy cô không nói gì, hở hứng giải thích. Mấy người này là nhóm cùng vào đơn vị dự bị với tôi, nhưng vì không qua được tư cách huấn luyện nên bị giáng cấp. Lần này chắc sẽ cùng nhóm với cô. Nghiêm Hoài Vũ bị Uông Tư Minh nói thẳng trước mặt con gái như vậy, cảm thấy mất mặt, không nhịn được đập bàn. Này, cái gì gọi là không qua tư cách huấn luyện bị giáng cấp? Là chúng tôi luyến tiếc cuộc sống quân đội, cho nên cố ý ở thêm một năm nữa. Kiều Duy phụ họa. Không sai, ai lại lủi nhanh như cậu? Mới được một năm, đã muốn rời đi, không lưu luyến một chút nào. Ở trong đơn vị, Uông Tư Minh vốn đã không có gì để nói với bọn họ. Huống hồ dưới tình huống này, bọn họ ở đơn vị dự bị từ trước đến giờ, luôn đứng hạng nhất từ dưới lên. Ngộ nhỡ một lát nữa, thật sự đánh nhau khiến bọn họ bị thương thì không hay. Các cậu không có chuyện gì thì đi mau đi. Uông Tư Minh lạnh mặt giục ba người bọn họ. Nhưng ba tên ngốc kia lại không hiểu, thấy anh ta như vậy thì khó chịu nói. Cái toa tàu này do nhà cậu mở à? Dựa vào cái gì bọn tôi không thể ở lại? Lính mũi nhọn ưu tú thì ngon lắm mà. Đúng thế. Uông Tư Minh thấy bọn họ chết cũng không đi, lại nhìn ánh mắt những người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc, các cậu muốn làm gì? Mấy người này rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào mà không nhìn ra những người xung quanh đang nhìn chòng chọc vào bọn họ hả? À, đúng rồi, béo, mau làm việc chính đi. Nghiêm Hoài Vũ bị anh ta nhắc nhở như vậy, vội vàng giục Mã Tường. Mã Tường huấn luyện trong đơn vị hơn một năm nên đã gầy đi rất nhiều, chỉ có điều so với hai người bạn họ vẫn to hơn một chút. Anh ta khó xử nói. Đừng như thế, đây là bạn gái của Uông Tư Minh. Nhưng Nghiêm Hoài Vũ không đồng ý. Dám chơi dám chịu, cậu chưa từng nghe bốn chữ này à? Mau lên mau lên. Mã Tường cau mày. Tôi... Uông Tư Minh, tôi... Không phải tôi muốn như vậy đâu. Thật sự là tôi cá cược bị thua, cậu đừng để ý. Này, đã nói là đại mạo hiểm rồi mà. Cậu thẳng thắn như vậy, còn mạo hiểm làm sao nữa? Nghiêm Hoài Vũ đập bàn, rất phiền muộn. Gã đàn ông đầu chọc cách đó không xa, nhìn thấy đám người này không coi ai ra gì, thì tức giận, cầm lấy cái gậy bóng chày của một tên đàn em bên cạnh, đi tới trước bàn của bọn họ, ngang ngược gõ lên bàn. Này, nói chuyện xong chưa? Có phải nên nói chuyện chính rồi không? Nghe nói là mày gây chuyện. Thật to gan, mày không nghe ngóng xem mày đắc tội với ai rồi. Nghiêm Hoài Vũ liếc gã một cái. Anh là ai? Đúng thế, anh là ai? Tự dưng cầm gậy sắt, tính dọa ai hả? Kiều Duy ở bên cạnh cũng khinh thường hỏi. Gã đàn ông đầu trọc này không bị úng não đây chứ, lại dám một mình một ngựa chạy tới đây, không muốn sống nữa à? Ba người bọn họ là từ quân đội ra, cho dù là học sinh kém nhưng giải quyết một ông chú thì vẫn không thành vấn đề. Gã đầu trọc kia tức giận đến nỗi bật cười. Đám nhãi xanh này, được lắm. Được, hôm nay ông đây sẽ cho chúng mày ngông nghênh. Không phải muốn làm việc nghĩa làm anh hùng sao? Được, hôm nay ông đây sẽ khiến chúng mày thành gấu chó hết. Gã đập mạnh cái gậy lên mặt bàn thô sơ dùng để ăn cơm. Ầm một tiếng, vụn gỗ văng khắp nơi, nửa miếng gỗ rơi thẳng xuống đất.